Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 348, bên ngoài minh tinh chân nhân tú. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hai ngày sau, Viêm Dương nhìn thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chuẩn bị tiến hành một hồi hoàn toàn mới bên ngoài minh tinh chân nhân tú tiết mục dấu bé ước đi. Đại minh tinh dấu lớn đệ nhất kỳ, mà trước vài lần quay chụp điện ảnh rất nhiều tiểu yêu nhóm cũng là đuổi lại đây. Lần này trên mặt đất quay chụp chính là có thể hóa thành hình người yêu. Trên bầu trời, còn lại là bị Viêm Dương dùng ẩn thân phấn che đẩy. Lần này địa điểm lựa chọn chính là Lâm Tiên Thành đã từng lạc thần đấu giá hội cũ địa chỉ. Bên trong rất nhiều đồ vật sớm bị dỡ bỏ. Ở chỗ này, Chu Chính phụ trách tuyên bố chủ yếu nhiệm vụ, mà mặt khác manh mối còn lại là giấu ở bên trong thành các nơi. Yêu cầu chính bọn họ đi tìm. Đương nhiên, vì những cái đó điên cuồng phen quấy nhiễu, Ổ Quang bí mật huấn luyện một đám cường giả. Chính là lúc trước nhóm đầu tiên tiên thạch dư lại, tổng cộng 135 người, tu vi thấp nhất khai dương sơ kỳ, tối cao có 10 người, đã là khai dương viên mãn. Những người này toàn bộ đều là dùng tiên thạch tích lũy lên, trung thành độ tuyệt đối cao, mà lần này Viêm Dương cho bọn hắn chuyên môn thiết kế bảo an phục. Mặt trên ấn vạn tượng lâu tiêu chí, bọn họ đem toàn bộ hành trình hộ đạo minh tinh nhóm an toàn. Đương nhiên, không bại lộ tu vi tận lực liền không triển lộ trước mặt ngoại nhân. Rốt cuộc lớn như vậy một đám khai dương, đối đại thành trì mà nói, khả năng không có gì. Nhưng đối với lục cấp thành trì, thành chủ cửu tiền liệp yêu sư mà nói, liền có chút nghe rợn cả người. Lạc thần hội ở hôm nay sáng sớm cũng đã toàn phương vị phong bế. Bên ngoài đứng 50 danh một thân hắc bảo an, một đám chắp tay sau lưng mà đứng. Cái này làm cho rất nhiều người tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Xem bọn họ tiêu chí, hẳn là vạn tượng lâu người. Liền ở bọn họ nghi hoặc khi, 7 lượng xe ngựa chậm rãi từ vạn tượng lâu xử ra tới. Chung quanh rất nhiều thuần một sắc bảo an bảo hộ ở chung quanh. Còn có rất nhiều người cầm loại nhỏ ảnh tượng thạch ở chung quanh quay chụp. Chẳng lẽ là muốn đóng phim điện ảnh? Mọi người một chút hưng phấn. Hiện tại nhìn nhiều như vậy điện ảnh, nhưng là chưa từng có gặp qua quay chụp điện ảnh quá. Này đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là nhàn hạ tò mò nhất. Thực mau, này tắc tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người đã biết lần này điện ảnh muốn ở Lâm Tiên Thành quay chụp. Đã sớm nghe nói, dấu bé chóc yêu kỳ dấu lớn là ở Thương Nguyệt Thành quay chụp. Không nghĩ tới tân điện ảnh còn không có truyền phát tin, lại là một khoản điện ảnh chuẩn bị quay chụp. Ngắn ngủn thời gian, mấy vạn người liền đi theo xe ngựa cập quay chụp đội ngũ mặt sau. Lại còn có rất nhiều người từ phía sau không ngừng lui tới đuổi. Đương nhiên, ở bọn họ nhìn không thấy trên đỉnh đầu không, có rất nhiều phi hành hình tiểu yêu ẩn thân, cầm ảnh tượng thạch từ bất đồng góc độ ký lục. Thực mau, xe ngựa đi tới lạc thần hội địa chỉ cũ chỗ. Đương thải linh bạch phi từ từ rất nhiều minh tinh từ trên xe ngựa xuống dưới khi, mọi người một chút điên cuồng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, trên xe ngựa chính là minh tinh nhóm, một chút tới vẫn là nhiều như vậy. Mọi người liền phải nhào lên đi cùng chính mình thần tượng chào hỏi, lại bị đông đảo bảo an ngăn cản xuống dưới. Mà thải linh bọn họ ăn mặc hoa lệ quần áo, cười cùng các fan chào hỏi, rồi sau đó tiến vào đến đấu giá hội chung. Một ít người theo đi vào, lại bị xa xa che ở bên ngoài, không được phụ cận. Chúng minh tinh gặp nhau ở một khối, trên mặt đất rất nhiều quay chụp đoàn đội ở bất đồng phương vị quay chụp. Chu Chính làm thôn trưởng rất là thong dong cho bọn hắn đem quy tắc. Đây là một hồi trò chơi, các người giữa có một cái nằm vùng manh mối liền ở các ngươi yêu cầu hoàn thành bất đồng nhiệm vụ mới có thể đạt được một bộ phận chìa khóa, có thể cùng quần chúng hỗ động, cũng có thể làm cho bọn họ giúp các ngươi. Manh mối liền ở ổ quang một chút giảng, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều hoài nghi lên. Rốt cuộc lúc trước Viêm Dương cũng không có báo cho còn có nằm vùng này vừa nói. Nhưng cứ việc như vậy, ngược lại làm cho bọn họ tò mò lên, cũng càng thêm kích thích. Là thời điểm khảo nghiệm bọn họ kỹ thuật diễn. Vô số người tới rồi, cùng bọn họ hỗ động. Thậm chí Thải Linh cầm chính mình nhiệm vụ đơn, dò hỏi tương quan manh mối khi mọi người mới hiểu được. Đây là một cái hoàn toàn mới trò chơi, thoạt nhìn rất thú vị bộ dáng. Thực mau, có một cái đầu óc linh hoạt một chút, tựa hồ có thể phá vỡ đề mật. Nguyện ý đại lao, Thải Linh cao hứng, trực tiếp lôi kéo hắn làm hắn dẫn đường. Nhìn đã từng chính mình thần tượng liền như vậy đứng ở chính mình bên người. Còn có thật nhiều camera đối với chính mình, tên kia thiếu chút nữa điên rồi. Vội vàng dũng dược đi trước. Ngày này, chú định là cái không tầm thường nhật tử. Không biết có bao nhiêu quần chúng tham dự trong đó. Cùng những cái đó đã từng cao cao tại thượng. Chỉ có thể ở Mi Studio, nhìn thấy minh tinh hỗ động. Đặc biệt nghe nói sau đó không lâu còn sẽ truyền phát tin ra tới. Cũng có thể nhìn thấy chính mình. Bọn họ càng thêm chờ mong cùng ủng hộ lên. Viêm Dương thiết trí đủ loại kỳ diệu chơi pháp thực hảo chơi. Còn có đáp đề trừng phạt, nhảy đánh rơi xuống nước, tìm kiếm kẻ thần bí từ từ rất nhiều, liền kém cuối cùng xé hàng hiệu. Đương nhiên, cái này Viêm Dương còn không có suy xét, rốt cuộc nữ sinh có hại một chút, ở toàn bộ phong ấn tu vi dưới tình huống, mãi cho đến đêm khuya thời khắc, trò chơi mới rơi xuống màn che. Chúng minh tinh chơi vui vẻ vô cùng, bắt được, nằm vùng, Lâm Du Nhạn, ai cũng chưa nghĩ đến, rốt cuộc nàng mới diễn quá một bộ điện ảnh. Đương nhiên, nằm vùng còn có đồng lõa, chính là Lữ Sơn, chẳng qua Lữ Sơn manh mối ở chơi trò chơi trong quá trình. Bị một đám phân tích ra tới, nhưng là, trò chơi cũng không có kết thúc, làm cho bọn họ có cổ kích thích thêm sờn tóc gáy cảm giác. Nằm vùng có hai cái, thậm chí ba cái, người đứng xem cũng là đi theo bọn họ đi rồi một ngày. Có mấy cái minh tinh đi mệt mỏi, ở một tòa trong khách sạn ăn điểm đồ ăn, kia khách điếm lão bản lập tức liền đem khách điếm danh đều sửa lại. Rốt cuộc, tòa nhà này chính là minh tinh đã tới, vô số người thực chờ mong này bộ chân nhân tú bá ra. Đến lúc đó, mấy trăm thành trì, mấy ngàn vạn nhân tộc quan khán, đi chân thật hiểu biết bọn họ. Buổi tối, ở bảo an chờ hộ tống hạ, chúng minh tinh về tới vạn tượng lâu, mà Viêm Dương còn lại là thu thập tới rồi rất nhiều ảnh tượng thạch. Cũng không có phim editing, lần này Viêm Dương chuẩn bị trừ bỏ hơn nữa các loại riêng tình tiết âm nhạc. Còn có chữ viết mạc, đương nhiên. Một ít phim hoạt họa đặc hiệu cùng với hình tượng cũng muốn hơn nữa. Rốt cuộc liền Viêm Dương cũng chưa nghĩ đến. Mọi người hợp ở bên nhau, chơi cái trò chơi cười điểm sẽ nhiều như vậy. Hợp với chính mình đều bị khôi hài thật nhiều thứ. Mà Viêm Dương sở muốn thêm đặc hiệu tựa như một con quạ đen bay qua. Dấu chấm than, sét đánh giữa trời quang. Xấu hổ mặt, ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày sau. Viêm Dương một khác phân kế hoạch ra tới, mang theo mọi người đi trước Thiên Nhất Thành. Thiên Nhất Thành thành chủ Chu Vạn Tùng nhiệt liệt hoan nghênh. Tự mình cấp Viêm Dương tuyển định địa vực tiến hành rồi thanh tràng. Thượng một lần Thương Nguyệt Thành sở quay chụp dấu bé chóc yêu kỳ dấu lớn. Thiếu chút nữa không đem hắn mắt thèm chết, nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến như vậy đột nhiên. Cả ngày quay chụp. Lại là chọc đến Thiên Nhất Thành cư dân tranh nhau quan khán. Tham dự hỗ động, chúng minh tinh nhóm cũng là chơi vui vẻ vô cùng. Nguyên lai, trò chơi cũng còn có thể như vậy chơi. Quay chụp xong, ở Thiên Nhất Thành nghỉ ngơi hai ngày sau. mọi người lại lần nữa khải thần, đi trước Lê Tây Thành. Lê Tây Thành thành chủ Kinh Hùng đã sớm biết được hai thành tin tức, làm quy hoạch cùng an bảo phương diện càng thêm cụ thể, khiến cho Viêm Dương đối hắn đều là liên tục khích lệ. Đương nhiên Minh Tinh cũng là đổi mới, tỉ như lần này Thất Âm liền gia nhập tiến vào, đem đại soái ca Lý Mộ Bạch thay đổi xuống dưới. Tam thành quay chụp xong, Viêm Dương liền mang theo mọi người đi trở về, chờ đến chân nhân Tú Tiết Mục bá ra sau, kế tiếp trò chơi hạng mục phải nhờ vào mọi người tham dự trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.